Chương 414, 414, lãng mạn kinh hỉ. Chờ Ninh Hoan tâm lấy lại tinh thần, nàng cùng Tưởng Lệ Hành đã đứng ở trên bờ cát, mặc dù là nửa đêm, nhưng là bờ biển cũng không lạnh. Gió biển thổi vào, nhu nhu, nhẹ vô về gương mặt của ngươi, mang theo mùi vị của nước biển. Đêm nay biển rộng phá lệ bình tĩnh, ngươi biết tại sao không bên cạnh truyền đến băng lãnh giọng nam. Ninh Hoan tâm cái này mới hồi phục tinh thần lại nhìn Tưởng Lệ Hành một chút, ta không biết. Bởi vì hôm nay đáy biển oan hồn cũng đều tự do. Tưởng Lệ Hành nói nhỏ một tiếng. Nghe được hắn, Ninh Hoan tâm nhịn không được quay đầu nhìn về phía mặt biển. Trong màn đêm, biển rộng nhìn QNZ phá lệ kiềm chế, gió biển vòng quanh bọt nước vẫn như cũ không ngừng vớt bên bờ đá ngầm, ngẫu nhiên còn sẽ có tàu biển cùng rong biển bị bọt nước đưa đến trên bờ cắt tới. Vô luận nơi nào, vô luận trên mặt đất vẫn là đáy biển, nơi có người, thì có người mất, thì có hồn phách. Ninh Hoan tâm nhịn không được ngẩng đầu nhìn Tưởng Lệ Hành một chút, ngươi vì cái gì mang ta ra trong phòng quá ổn, ta cho là ngươi thích tiến tĩnh. Nghe được Ninh Hoan tâm vấn đề, Tưởng Lệ Hành nhàn nhạt đáp trả, mà lại, mỗi lần Bạch Vô Thường đùa nghịch rượu điên đều là căn bản không dừng được tiết tấu, bọn hắn muốn ồn ào rất lâu đâu, chúng ta thừa dịp lúc này đến bờ biển ta nở bộ, hóng hóng gió không thật là tốt sao thế nhưng là ta còn không có ăn cơm chiều. Ninh Hoan tâm nhìn xem Tưởng Lệ Hành, một mặt vô tội khe nói. Tưởng Lệ Hành, tốt à, hắn làm sao lại quên đây đem mình cô vợ nhỏ đói chết, cái kia thật là sai lầm nghĩ đến đây. Tưởng Lệ Hành nhịn không được lần nữa nghĩ muốn nắm Ninh Hoan tâm tay, nhưng là lần này Ninh Hoan tâm có phòng bị, lập tức né tránh. Tưởng Lệ Hành tay ngừng giữa không trung, ta không có ý tứ gì khác. Hắn giải thích một câu. Ta QNZ không có ý tứ gì khác. Ninh Hoan tâm đem hai tay của mình đọc chắp sau lưng, đã đều đi ra, chúng ta liền theo nơi này đi trở về đi. Muốn đi về khách sạn cũng muốn đi một hồi lâu đâu, ngươi không muốn xem đáy biển cái kia phát sáng cá sao? Tưởng Lệ Hành đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt cười một tiếng, muốn nhìn à, bất quá lại hiếm lạ đồ vật QNZ tốt, thăm một lần, lần sau khả năng liền không thế nào thích, không cảm thấy vui mừng, cho nên ta muốn giữ lại vận khí như vậy cùng cơ hội, lần tiếp theo có thể cùng ta hy vọng người, cùng đi nhìn. Thế gian vạn sự, thứ nhất, lần luôn luôn tốt đẹp nhất. Ninh Hoan Tâm không biết mình lu cờ na ho mới có thể có cơ hội cùng Tưởng Lệ Hành cùng đi ra đơn độc lữ hành, khi đó, nàng liền có thể duy nhất một lần xem hết tất cả mình muốn phong cảnh cùng những thứ mới lạ. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành không có ngôn ngữ. Hắn nhiều muốn ôm lấy nàng, tháo mặt nạ xuống nói cho nàng, hắn chính là nàng muốn người kia. Thế nhưng là nói láo là chính mình nói. Lại thế nào xoắn suýt cũng phải đem tuồng vui này diễn tiếp, may mà Tưởng Lệ Hành là vua màn ảnh cấp bậc nhân mã, có thể rất tự do thu phát tình cảm của mình, càng là có thế dễ như trở bàn tay thay đổi khí tức của mình cùng thanh âm. Bằng không, Ninh Hoan Tâm sớm liền phát hiện manh mối gì. Hai người một đường trầm mặc hướng khách sạn phương hướng đi, lúc này đã là hơn nửa đêm, không nghĩ tới thật đúng là gặp người. Kia là mấy người trẻ tuổi, cầm một đống lớn đồ vật, bước nhanh hướng bãi cắt phương hướng đi. Ninh Hoan Tâm chú ý tới những người kia cầm trong tay ngọn nến, chắc hẳn lại là một trận vô cùng lãng mạn kinh hỉ. Nhìn thấy mấy người đi xa thân ảnh, Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Ngươi thích một bên Tưởng Lệ Hành đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ninh Hoan Tâm lấy lại tinh thần, từ chối cho ý kiến cười một tiếng, kỳ thật QNZ chưa nói tới nhiều thích, bất quá nữ hải tử đều thích lãng mạn thích kinh hỉ đi, mặc dù loại phương thức này không có gì tính thực chất tác dụng. Còn so ra kém ăn bữa cơm, nhưng là loại này lãng mạn, sẽ cho người cảm thấy có một loại cảm giác thỏa mãn, cảm giác hạnh phúc. Loại kia hạnh phúc không phải một bữa cơm liền có thể thay thế.